Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 38, Niti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện muốn đi ra ngoài học viện bán ra dược tề này, cũng không gì cần giấu giếm đấy, những học đồ dược tề khác khẳng định cũng có suy nghĩ này, chỉ là không ai ngờ tới hắn muốn bán ra số lượng cực kỳ kinh người. Chẳng qua khi bán ra khẳng định phải che giấu tung tích, chỉ cần không bị người ta nhận ra là không sao. Học đồ trong học viện đúng là rất khôn khéo, ép giá cả đến xít sao. Baker gật đầu, vì sao em không học Mai Lâm học trưởng, anh ấy ký kết với một gia tộc phù thủy, gia tộc kia cung cấp miễn phí dược liệu cho anh ấy thí nghiệm, hơn nữa vô hạn thu dược tề. Em thích tự do, Lôi Lâm lắc đầu, đối với lựa chọn của Mai Lâm, hắn cũng biết một ít. Mai Lâm ký kết khế ước cùng một gia tộc phù thủy, gia tộc kia cung cấp miễn phí đại lượng dược liệu để hắn thí nghiệm, về sau còn cung cấp tài nguyên hỗ trợ hắn trùng kích đẳng cấp phù thủy, nhưng sau khi Mai Lâm trở thành học đồ cấp 3, mỗi tháng cần cung cấp cho gia tộc kia một số dược tề, sau khi hắn trở thành phù thủy chính thức còn cần gia nhập gia tộc kia. Đây cũng là thủ đoạn để gia tộc phù thủy lôi kéo học đồ khác. Nếu không có chip, có lẽ Lôi Lâm cũng sẽ đi con đường này, hoặc là thảm hại hơn, tư chất quá kém, không có gia tộc để ý. Baker, gia tộc của chị hình như cũng là ở cảnh nội triều công quốc, chị có biết tin tức về phiên chợ hoặc là hội trao đổi gì không? Lôi Lâm hỏi, đương nhiên là có, chẳng qua trong này rất phức tạp, có rất nhiều phù thủy du đãng cùng người chạy trốn, rất loạn. Cũng rất nguy hiểm, chuyện này thì em biết, chẳng qua em cũng có thể không tự đi, ví dụ như thuê một người khác đi. Lôi Lâm bắt đầu trợn mắt nói lời bịa đặt. Ở khu nhiệm vụ trong học viện, học đồ cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần bạn có nhiều ma thạch hơn nữa cần nộp tiền đặt cọc. Cũng đúng, vậy lát nữa chị sẽ gửi một phần tư liệu về phương diện này đến phòng em nhé. Baker nghĩ nghĩ rồi gật đầu, thật sự rất cảm tạ chị, hôm nào em mời chị đi phòng ăn tầng 2 đấy. Lôi Lâm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, được rồi, Baker cười đến mức hai mắt trở thành híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Trong khoảng thời gian sau đó, Lôi Lâm vừa thông qua chip phân tích hai tờ phương thuốc, vừa bắt đầu tìm kiếm pháp thuật cấp không có thể thay đổi khuôn mặt thậm chí khí tức. Baker sớm đã đưa tới tư liệu có quan hệ tới phiên chợ phù thủy, nhưng dị trạng ngoài học viện còn chưa giải trừ thì Lôi Lâm vẫn không dám ra ngoài. Trong nhà ăn miễn phí ở tầng 3, Lôi Lâm đang cùng Bỉ Nhĩ dùng cơm, hôm nay ăn bánh mì trắng và trứng cá muối, còn bò bít tết cùng nước trái cây. Cái gì, Bội Lý chết rồi, nhưng hắn là học đồ cấp 3. Lôi Lâm hơi kinh ngạc, Bội Lý có tư chất cấp 5, lại có một đạo sư tốt, 4 năm trước đã tấn cấp lên học đồ cấp 3, có thể nói là nhân vật phong vân trong học viện. Đúng vậy, hắn nhận nhiệm vụ điều tra chung quanh học viện, hơn nữa còn tập hợp thành tiểu đội. Bên trong còn có một học đồ cấp 3, Bỉ Nhĩ nặng nề đáp, đội hình như thế, chỉ có phù thủy chính thức ra tay, mới có thể đánh giết Bội Lý. Lôi Lâm suy đoán, trên người Bội Lý khẳng định có vật phẩm ma hóa, thực lực trong số các học đồ cấp 3 cũng là đạt tới trình độ cao nhất, nói không chừng đạo sư còn cho hắn vật phẩm cường đại bảo vệ tánh mạng, thế mà vẫn chết đi, khiến Lôi Lâm càng thêm kiêng kỵ đối với nguy hiểm chung quanh học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhất định cũng có khả năng là bị vây công. Nghe nói khi Bội Lý được phát hiện ra, nửa người dưới của hắn đã không thấy, hơn nữa nội tạng cũng bị ăn hết sạch rồi, có lẽ chính là thú hóa người hạ thủ. Thú hóa người, Lôi Lâm nhớ lại nội dung trên sách vở ghi chép liên quan với chúng nó, có hai cách nói, một cách nói chúng là sản phẩm thất bại sau khi phù thủy thí nghiệm, còn có một cách nói khác là bọn hắn là một chủng loại á nhân. Chẳng qua điểm giống nhau là thú hóa người có tính tình hung tàn, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt. Không phải gần đây chúng nó đàn hoạt động ở trên cánh đồng hoang tuyệt vọng sao? Sao lại chạy đến nơi đây? Hơn nữa còn tập kích học đồ, chẳng lẽ không biết đây là trắng trợn khiêu khích sao? Lôi Lâm hơi nghi hoặc một chút, đầu óc của đám thú hóa người gần đây không phát triển mấy, ai biết bọn hắn nghĩ gì, cũng là vì chúng nó luôn không dám trêu chọc phù thủy chính thức, bằng không đã chết sớm hết. Bỉ Nhĩ bổ sung, khi phù thủy chính thức của học viện đi ra ngoài, luôn một đường không trở ngại, tình huống dị thường gì cũng không có phát hiện, xem ra đám thú hóa người kia đã sớm ẩn nấp rồi. Gặp được học đồ chúng nó lại cùng nhau tiến lên, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhưng chúng nó hung hăng càn quấy không được bao lâu, Bội Lý là đệ tử thân truyền của Hắc Long Tư giáo sư, mà Hắc Long Tư giáo sư lại nổi danh là sĩ diện cùng bao che khuyết điểm, nhất định sẽ ra tay. Bỉ Nhĩ khẳng định, học viện Hắc Cốt Lâm mặc kệ đám thú hóa người kia, một mặt là thực lực của chúng nó quá thấp, hoàn toàn không tạo thành nguy hiểm gì đối với chính thức phù thủy, một phương diện khác chính là muốn để học đồ cơ hội lịch lãm rèn luyện, nhưng hiện tại một đệ tử thân truyền chết đi, tính chất lập tức thay đổi. Nhưng Lôi Lâm vẫn cảm thấy có chút khó tin đối với việc thú hóa người đột nhiên xuất hiện chung quanh học viện giống nhân diện Chi Chu lần trước, cho hắn cảm giác thấy có một âm mưu đang ấp ủ, chẳng qua người thông minh trong học viện không chỉ có mỗi mình có thể nghĩ đến thì những người khác cũng có thể nghĩ đến, vì sao lại không hề có lời đồn đãi nào xuất hiện. Lôi Lâm âm thầm tính toán, tình cảnh này có chút không đúng, mình vẫn phải sớm quyết định. Lôi Lâm, một tiếng gọi từ phía sau vang lên, có cảm giác sợ hãi rụt rè, Lôi Lâm nhìn lại, là Cổ Lực cha, học đồ lúc trước cùng Lôi Lâm đến đây, chỉ có tư chất cấp 2, bây giờ trên người phát ra chấn động vẫn là học đồ cấp 1. Là một bằng hữu của tôi đi trước, Lôi Lâm nói với Bỉ Nhĩ. Cậu đi đi, Bỉ Nhĩ cười cười, có chuyện gì không? Lôi Lâm đi đến trước mặt Cổ Lực cha, thấp giọng hỏi. Cổ Lực cha là người có vẻ ít nói, hơn nữa bị mấy người khác Lôi Uy Nhĩ cố ý chèn ép nên người này rất ít lui tới với bọn hắn, lần này tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Chuyện này, chúng ta đúng là có chuyện rất quan trọng yếu tìm cậu. Có thể tới một chút không? Cổ Lực cha hỏi. Được rồi, dù sao cũng không có việc gì, Lôi Lâm lập tức đồng ý, trở lại ký túc xá của tôi rồi nói. Cổ Lực cha kéo Lôi Lâm đến khu ký túc xá của hắn. Lôi Lâm nhìn số phòng, 1913, cách phòng hắn tương đối xa, khó trách rất ít gặp mặt. Vào đi thôi, không nên quá kinh ngạc, Cổ Lực cha có ý riêng. Lôi Lâm hít một hơi thật sâu, tay trái âm thầm đút vào túi, sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào cửa, một mùi hương buồn nôn lập tức đập vào mặt, mùi vị kia rất giống mùi hỗn hợp giữa cống thoát nước và thi sú, khiến Lôi Lâm suýt nữa đã nôn ra. Chịu đựng cảm giác buồn nôn, Lôi Lâm đánh giá ký túc xá Cổ Lực cha, bố trí trong phòng không khác gì phòng của hắn, chỉ là trên giường Cổ Lực cha còn có một nữ sinh đang ngồi, bên cạnh còn có một người toàn thân đều bao phủ trong áo đen, mùi tanh chính là từ trên người nó phát ra. Chào bạn, đa Lệ Nhĩ, Lôi Lâm nhận ra cô gái này, cũng là học đồ cùng tới từ một chỗ với hắn, tư chất càng kém, chỉ có cấp 1 hiện tại mới vừa vạn tấn cấp học đồ cấp 1. Còn người áo đen bên cạnh kia căn cứ vào chiếc giò xét chấn động có chút quỷ dị, có khi ngay cả học đồ cấp 1 cũng không phải, có khi lại đạt tới học đồ cấp 1 đỉnh phong, sắp tấn cấp tới cấp 2, hơn nữa phóng xạ trên người nồng đậm dày đặc. Chào cậu, Lôi Lâm, đa Lệ Nhĩ miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như vừa mới khóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi Lâm có cảm giác vấn đề ngay ở trên người áo đen. Quả nhiên, Cổ Lực cha khép cửa phòng lại, miễn cưỡng cười cười rồi nói với Lôi Lâm. Đa Lệ Nhĩ cậu vừa chào hỏi rồi, còn đây là Niti cậu còn ấn tượng sao? Niti, lúc trước cũng trong các học đồ cùng đi tư chất cấp 1, một cô gái nhỏ ở chung rất tốt cùng đa Lệ Nhĩ, Lôi Lâm tự nhiên có ấn tượng. Chuyện này, người áo đen kia có dáng người mập mạp còn tản ra mùi vị làm người ta buồn nôn, khiến Lôi Lâm rất khó liên hệ với nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào lúc trước. Niti, cởi áo choàng đi, Lôi Lâm không phải người ngoài. Lại nói, bạn còn cần hắn trợ giúp, Cổ Lực cha nói ra. Không sai, đa Lệ Nhĩ cũng ở một bên cổ vũ. Nghe lời của hai người, Niti bên trong áo đen chần chờ một chút mới chậm rãi bỏ đi áo choàng. A, Lôi Lâm che lại miệng, con mắt trừng lớn, khiếp sợ đến cực điểm. Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Trên mặt đầy vết sẹo, còn có dấu vết may vá khâu lại, mọc ra một cái mũi như heo, đỉnh đầu trụi lùi, lỗ tai thiếu một cái, hàm răng thưa thớt, trong miệng còn không ngừng chảy ra mủ dịch màu vàng buồn nôn, toàn bộ ngũ quan giống như bị người tùy ý quấy rầy, lại từ đầu hỗn hợp. Nhìn thấy dáng dấp này, trong lòng Lôi Lâm chợt lóe lên. Phùng hợp quái, hiện tại bộ dạng của Niti này giống như dùng thi thể của người cùng xúc sinh rồi một lần nữa vá kín lại. Vẻ ngoài xấu xí đến cực điểm bề này hoàn toàn đối lập với nữ sinh trong ấn tượng của Lôi Lâm, cuối cùng Lôi Lâm đã hiểu vì sao Niti luôn mặc áo choàng đen rồi. Chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lôi Lâm âm trầm, cậu còn nhớ rõ khi lựa chọn đạo sư thời điểm, bổ sung điều kiện sao? Cổ Lực cha nhắc nhở, cậu nói là, phối hợp thí nghiệm, Lôi Lâm kinh hãi, lúc trước hắn đã cảm thấy hơi phù thủy đưa ra điều kiện quá tốt, hiện tại xem ra quả nhiên là bẫy dập. Không sai, chúng ta không có ma thạch bị tùy tiện phân phối đạo sư, Niti bị phân phối đến một giáo sư chuyên tấn công biến dị học. Hắn đối với Niti rất tốt, chẳng những miễn phí truyền thụ cho rất nhiều tri thức còn hứa hẹn chỉ phải phối hợp thí nghiệm, mỗi tháng còn có thể cho Niti một khối ma thạch. Đa Lệ Nhĩ vừa nói, thỉnh thoảng giơ tay lên lau hốc mắt. 3 ngày trước trong một lần thí nghiệm xảy ra sự cố, Niti bị pháp thuật ô nhiễm, nên biến thành thế này. Cổ Lực cha trầm thấp kể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân thể thí nghiệm, trong lòng Lôi Lâm trầm xuống, hắn biết trong học viện có nhiều phù thủy đều đang lén tiến hành nghiên cứu nhân thể, nhưng trực tiếp ra tay với học đồ thì vẫn là rất ít. Tuy còn có rất nhiều kỵ sĩ cùng bình dân nô lệ có thể thí nghiệm, nhưng học đồ có pháp thuật kháng tính, là tài liệu tốt nhất. Niti ở một bên rốt cục mở miệng, thanh âm cũng biến thành khàn giọng già nua, còn mang theo tiếng kim loại va chạm. Không sai, Cổ Lực Cha ở một bên tiếp lời. Khục khục, tôi cũng phối hợp đạo sư đã làm nhiều lần thí nghiệm, tuy còn chưa xuất hiện biến chất đảo ngược nhưng một ít di chứng đã bắt đầu xuất hiện cách chương.